Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, Tiểu Thanh Long. Tên giảo hoạt, Tiểu Thanh Long lệ thuộc vào Chu Hệ quân tình cục, đệ nhị tình báo thu thập chỗ ngoại tiến quân tình nhân viên. Chợt nghe xong, cái này danh hiệu giống như rất cao to thượng, tối thiểu cũng phải là cái Chu Hệ hạch tâm sĩ quan. Nhưng trên thực tế tượng Tiểu Thanh Long dạng này người, kỳ thật chính là làm nguy hiểm nhất làm việc đặc vụ của địch. Tiểu Thanh Long sớm tại 4 năm trước, ngay tại Chu Hệ trong bộ đội đắp lên tầng chọn chúng, tiến vào quân tình bộ môn, sau đó đi qua chưa tới nửa năm huấn luyện, liền triệt để bị ngoại thả, tiềm phục tại tam đại khu xã hội quần thể chung, phụ trách tình báo thu thập, cùng một chút cụ thể hành động công việc phụ trợ. Nhưng Tiểu Thanh Long trình độ tương đối, cũng không phải thông qua quân chính quy tình viện trường học tốt nghiệp. Vì lẽ đó một mực chưa thể bị trọng dụng, bất quá cũng may người này cơ linh, đồng thời kinh nghiệm xã hội phong phú. Vì lẽ đó hắn tại rất nhiều lần nhiệm vụ bên trong đều có thể lẩn tránh nguy hiểm. Một mực cũng không có đi ra đại sự gì. Nội chiến kết thúc, Chu Hệ rút đi về sau, rất nhiều tượng Tiểu Thanh Long cái này cấp bậc người, tuyệt đại bộ phận đều đi theo bộ đội chủ lực hướng chảy hải ngoại. Nhưng thượng tầng vẫn là cần một bộ phận người lưu thủ tam đại khu, tiếp tục làm quân tình làm việc, để trong tay nắm trong vùng các loại tình huống. Lan lộn nhiều năm Tiểu Thanh Long, trước đó vẫn luôn không có gì ra mặt cơ hội, mà lại cũng không có để giành được cái gì vốn liếng. Vì lẽ đó hắn ý thức được, nếu như mình có thể lưu lại, có lẽ có thể tranh thủ đến một chút cơ hội. Vì cái gì đây? Bởi vì tiếp tục tại tam đại trong vùng chấp hành ẩn núp nhiệm vụ, thực sự quá nguy hiểm, cấp bậc cao căn bản không muốn làm. Đồng thời thượng tầng cũng sẽ không não tàn đến, đi dùng đỉnh cấp nhân tài làm pháo hôi làm việc. Vì lẽ đó tinh anh tất cả đều đi theo đại bộ đội đi, mà bị điểm tên lưu lại người, tại cấp bậc thượng có thể sẽ được đề thăng, mà lại cũng sẽ đạt được rất lớn tự do cắt lượng quyền. Tiểu Thanh Long chính là coi trọng điểm này, vì lẽ đó hắn lựa chọn lưu lại. Đồng thời bởi vì tư lịch của hắn cũng không tính cạn, vì lẽ đó tiến vào danh sách về sau, lập tức liền được đề bạt thành quân hàm thượng úy, đảm nhiệm một cái hành động tiểu tổ tổ trưởng. Đừng nhìn chỉ là cái tổ trưởng, nhưng Tiểu Thanh Long lại có được phát triển một chút tiến quyền lợi, mà lại thượng tầng phê phí tổn cũng toàn bộ sẽ đi qua tay của hắn. Tiểu Thanh Long ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là thừa dịp nhiều cơ hội vớt ít tiền, liều mạng dùng tiền mặt vũ trang chính mình. Nếu như mình may mắn không chết, cái kia ở bên trong lục ẩn núp cái mấy năm, lại trở lại hải ngoại Chu Hệ, chí ít cũng sẽ bị nâng lên giáo quan cấp bậc, đồng thời vốn liếng cũng có. Đến lúc đó là muốn chạy mất, vẫn là muốn tiếp tục làm, cái kia đều nhìn hắn ý nguyện cá nhân. Về phần việc này phải chăng nguy hiểm, kia đối với Tiểu Thanh Long dạng này không có gì bối cảnh, không có gì chỗ dựa cây cỏ nhân sĩ đến nói, nhưng thật ra là không có gì quyền lựa chọn. Trở lại Chu Hệ không nguy hiểm không? Hắn cái này cấp bậc dù cho không lên chính diện chiến trường, vậy khẳng định cũng là muốn được phái đến khu 4 làm nguy hiểm làm việc. Hơn nữa còn chịu lấy tinh anh giai tầng lãnh đạo, nói không chừng đạp mã ngày nào liền chết tại hải ngoại. Vì lẽ đó vậy không bằng đem nguy hiểm tối đại hóa, đem lợi ích cũng tối đại hóa đâu. Tượng Tiểu Thanh Long loại này tổ trưởng cấp bậc nhân vật, khẳng định là đắp lên tầng nghiêm mật quản khống, bởi vì Chu Hệ quân tình bộ môn cũng sợ bọn hắn phản bội. Vì lẽ đó hắn tại đảm nhiệm tổ trưởng trước, cứ dựa theo tổ chức quy định, để lão bà cùng hài tử nhất khối rút lui đến hải ngoại, cương biên địa khu một chỗ sinh hoạt trong thôn. Tiểu Thanh Long ngồi tại chỗ ẩn nấp trong sảnh, hướng về phía hắn tự mình phát triển hạ tuyến Tiểu Bạch Hổ mắng: "Ta phát hiện ngươi có phải hay không bộ óc có vấn đề a? Càng nhiều người, càng mẹ nhà hắn lên cho ta nhãn dược, ngươi có thể hay không làm? Ta nói đều là tình hình thực tế a." Tiểu Bạch Hồ cũng rất bất mãn hồi oán nói: "Quân chính đại hội trong lúc đó gây sự, ngươi liền cho mấy chục vạn nhân viên phí, Cái kia đạp mã ai có thể cho ngươi liều mạng a? Ngươi có phải hay không đầu óc heo a? Ngươi đừng có lại mắng ta ngang. Ngươi mắng nữa ta, lão tử trực tiếp tự thú. Ngươi tin không? Tiểu Bạch Hổ cũng là sững sờ b. Lúc trước hắn căn bản cũng không phải là Chu Hệ nhân viên tình báo, mà là theo trên xã hội bị phát triển hạ tuyến. Vì lẽ đó tố chất, năng lực cũng rất bình thường. Làm cái này đơn giản cũng chính là nghĩ làm điểm bán mạng tiền. Ngươi người này a, bộ óc tuyệt đối là có vấn đề. Tiểu Thanh Long khí đứng người lên, chắp tay sau lưng quát. Thượng tầng để ngươi gây sự, nhưng nói để ngươi ở đâu làm sao? Thượng tầng nói muốn trả thù, nhưng cho ngươi chế định hoàn chỉnh kế hoạch sao? Ngươi ý gì? Tiểu Bạch Hổ liếc mắt hỏi. Giải đọc, đối nhiệm vụ giải đọc rất mấu chốt. Tiểu Thanh Long liên tục cường điệu nói. Thượng tầng chỉ làm cho ngươi làm việc, nhưng không có cho ngươi chế định khuôn sáo. Vậy ngươi hoàn toàn có thể tự do phát huy a. Cả hai cái dân liều mạng, tìm sinh hoạt thôn tự trị hội. Một mặt hô hào khẩu hiệu, một mặt sông bên ngoài thình thịch mấy con thoi từ đê. Quay đầu ta luôn luôn báo cáo cáo. Đó không phải là, bên ta hữu hiệu diệt địch mấy người. Cho khu 8 phản động chính ép hợp nhất địa khu tự trị hội. Tạo thành cực lớn lực cản sao. Có ngu đi nữa điểm làm. Ngươi dù là liền làm hai thùng xăng. Tại đại hội cùng ngày, tùy tiện tại Yến Bắc tìm một chỗ phóng hỏa. Cái kia không phải cũng là tại cùng địch nhân ngoan cường làm đấu tranh sao? Phá hủy địch quân bộ đội hữu hiệu cứ điểm sao? Tiểu Bạch Hổ nghe nói như thế bừng tỉnh đại ngộ. CMN, còn có thể làm như vậy à? Động não à, đại ca, Tiểu Thanh Long tiếp tục mắng. Ta là tổ trưởng à? Có mấy lời ta không thể cùng ngươi nói rõ. Hiểu không? Ngươi sớm nói như vậy, cái kia hai ta cũng không đáng cãi nhau a. Tiểu Bạch Hổ nhe răng ngồi xuống. Vậy nếu là làm chuyện loại này, cho mấy chục vạn xác thực cũng coi như hợp lý. Chấm ngoặc kép, đại bộ đội đã đi hải ngoại, chúng ta đám này lưu lại người. Nhưng phàm là bộ óc không có bệnh, vậy liền một cái tôn chỉ, bớt làm sống, ít gây chuyện, chống lại nhiều cưa bom số 1. Ta rõ ràng cho người khác một quyền, liền nói cho hắn đánh ra bệnh bất trị. Rõ ràng chỉ mở ra một thương, liền nói ta phương cùng quân địch gian khổ phấn chiến mấy canh giờ. Mà chúng ta chân thật đem tiền cất trong túi, chờ thêm mặt triệu hồi mệnh lệnh một cái đạt, trở về thăng liền cái mấy cấp. Tại dùng tiền vận hành một cái làm cái văn chức, cái kia chẳng phải công thành lui thân sao? Tiểu Bạch Hổ nghe nói như thế, nháy mắt hiểu cái thông thấu. Có đạo lý. Đi thôi. Đi thôi. Tranh thủ thời gian đi an bài đi. Tiểu Thanh Long khoát tay. Ta đối với ngươi liền một cái yêu cầu. Động tĩnh khiến cho lớn một chút. Đại giới trả giá nhỏ một chút. Minh Bạch. Nói xong, Tiểu Bạch Hổ rời đi. Đại ngốc bê. Tiểu Thanh Long nhìn hắn bóng lưng mắng một câu, cúi đầu lại cho Thượng Tiến gọi điện thoại. Chủ nhiệm, ta bên này an bài xong xuôi, ta đang muốn liên hệ ngươi. Đối phương giọng nói nghiêm túc nói ra, tự do đảng có mấy cái cao cấp quân tình nhân viên thẩm thấu đến đây. Bọn hắn chuẩn bị nổ nát một cỗ chở có xuyên phủ hệ sĩ quan cao cấp đường sắt đoàn tàu. Là khu 8 đại hội dâng tặng lễ vật. Trước mắt người đã đến, cần ngươi an bài một chút. Tiểu Thanh Long nghe xong lời này, lập tức từ chối nói. Ta chỗ này hiện tại đang chuẩn bị hành động a, không phải rất an bài xong chuyện này. Ngài nhìn ngài muốn hay không tìm mặt khác tổ. Ngươi không cần cho ta kén cá chọn canh. Đưa cho ngươi nhiệm vụ, ngươi nhất định phải hoàn thành. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiểu Thanh Long châm trước vài giây sau, lập tức cười trở lại. An chủ nhiệm a, ta lão bà hôm trước gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn đã tại hạ đảo bên kia bị dàn xếp xuống dưới. Nàng nói với ta, nàng muốn đi trong nhà người nhìn xem. Ha ha, nàng ở bên kia cũng không có bằng hữu, muốn cùng tàu tử tiếp xúc nhiều tiếp xúc. Làm gì a? Đối phương hỏi. Cũng không làm gì, chính là trong nhà có hai cây vàng thỏi, nàng không biết nên xài như thế nào, muốn để tàu tử chỉ điểm một chút. Tiểu Thanh Long phản ứng cực nhanh trở lại, ngoặc kép, ha ha. Chủ nhiệm cười một tiếng. Tiểu tử ngươi a, thật là sẽ đến sự tình. Ngài nhìn tự do đảng mấy người này. Được rồi, ta an bài tại khác tổ đi. An chủ nhiệm ném một câu. Trực tiếp cúp điện thoại. CNM, chúc lão bà ngươi đến cổ tử cung ung thư. Tiểu Thanh Long nhìn xem điện thoại hung tợn mắng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.